Seven9 hệ thống dị giới du, chương 354, học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh trì đại lục, đây là một đại lục vô cùng rộng lớn. Bên cạnh nó là vô tận đại hải. Trên thánh trì đại lục này vạn tộc sống cùng với nhau. Trong đó có tứ đại tộc bao gồm thiên sứ tộc, ác ma tộc, long tộc và nhân tộc. Mỗi một tộc nằm ở một phía của đại lục. Thiên sứ tộc nằm ở hướng bắc, ác ma tộc nằm ở hướng nam, long tộc ở hướng tây và nhân tộc nằm ở hướng đông. Ở trung tâm của thánh trì đại lục là khu vực của tất cả các tộc còn lại sống chung với nhau. Nơi này tồn tại rất nhiều khu vực mà các tộc cùng hoạt động với nhau. Trong đó học viện là thứ mà lưu hành nhất, mỗi học viện mạnh đều có thành viên của tứ đại gia tộc đến học tập. Nơi này được gọi là vùng trung lập, bên cạnh các tộc còn có tồn tại các loài ma thú. Hệ thống tu luyện của mỗi một tộc được chia làm khác nhau. Nhưng trong đó phổ biến nhất vẫn là hệ thống tu luyện của tứ đại tộc. Hệ thống tu luyện gồm luyện thể, luyện hồn, luyện thần, mỗi một đại cảnh giới được chia làm những tiểu cảnh giới khác nhau. Tại một nơi nào đó ở vùng trung lập, nơi này là một học viện, nhưng khác với những học viện khác đó là nơi này chỉ có một dãy phòng học nhỏ cùng với một khu ký túc xá nhỏ và một cái văn phòng mà thôi. Hơn nữa còn không được mới mẻ mà lại vô cùng rách nát. Học viện này có một khu đất vô cùng rộng lớn, lúc này tại trong văn phòng có một người đang ngồi ở đây. Người thanh niên này không ai khác chính nhân vật chính của chúng ta. Lâm Tiêu, lúc này hắn đang xem thông tin của mình bên trong hệ thống. Tên, Lâm Tiêu, chức vụ, viện trưởng, cảnh giới, luyện thể, nhục kinh cảnh đệ nhất cảnh, kinh nghiệm 1/100, học viện, phá thiên học viện, giáo viên, 1, phụ thể, A, vơ rồ, sách giáo khoa, anh đào kiếm pháp, quỷ kiếm kỹ. Cống hiến điểm 0. Sau đó Lâm Tiêu lại nhìn thấy Giơ Pi đứng ở trước mặt của mình. Hắn liền hướng về hệ thống hỏi. Hệ thống, chuyện này là sao? Ký chủ muốn biết chuyện gì? Hệ thống hỏi lại, về việc ta trở thành hiệu trưởng. Hơn nữa còn giáo viên và sách giáo khoa là sao? Lâm Tiêu hỏi, thưa ký chủ, nhiệm vụ lần này của ký chủ ở thế giới này đó là xây dựng nên một học viên lớn nhất và mạnh nhất ở toàn bộ thánh trì đại lục này. Còn về giáo viên đó là anh hùng triệu hồi sẽ giúp đỡ ký chủ ở nhiệm vụ lần này. Còn sách giáo khoa là mỗi lần ký chủ đạt được một anh hùng phụ thể sẽ có thể từ anh hùng đó mà chọn ra kỹ năng để in thành sách để dạy học. Hệ thống giải thích, thì ra là vậy, Lâm Tiêu như hiểu ra nói. Thông báo, phát động nhiệm vụ, hệ thống vang lên, Lâm Tiêu liền điểm vào kiểm tra nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, đăng ký học viện, thu nhận một học viên và một giáo viên. Nhiệm vụ nhận thưởng, 100 kinh nghiệm. Phải chăng nhận lấy nhiệm vụ? Ồ, nhiệm vụ cũng không khó. Chỉ là thưởng cho không được tốt quá thôi. Nhận lấy, Lâm Tiêu lẩm bẩm, sau đó hắn cũng liền nhận lấy nhiệm vụ. Sau đó Lâm Tiêu liền dẫn theo Giơ Pi đi xem xét xung quanh học viện. Học viện này thứ tốt nhất đó chính là đất đai. Học viện có một dãy phòng học gồm 5 phòng học, mỗi phòng học có thể chứa đủ khoảng 10 người. Phòng học được chia ra làm một phòng học chuyên môn và 4 phòng học chung. Học viện còn có một khu ký túc xá gồm 10 phòng ở, các phòng ở đều bằng gỗ và cũng khá cũ kỹ. Học viện còn có khu thực hành và khu chiến đấu. Khu thực hành là một khu vực dành cho các học viên rèn luyện kỹ năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này chiếm phần hết diện tích đất. Cuối cùng là khu chiến đấu, đây là một đấu trường. Nhưng đây không phải là một đấu trường bình thường mà là một đấu trường không gian. Khi mà các học viên bước lên đấu trường này thì sẽ được số liệu hóa. Học viên có thể chọn giữa tìm và chờ. Chọn chế độ tìm thì học viên sẽ được dịch chuyển ngẫu nhiên đến một học viện khác để chiến đấu. Còn trong chế độ chờ thì học viên sẽ đứng tại chỗ chờ các học viên từ học viện khác đến để chiến đấu. Trong khu chiến đấu thì tất cả vết thương đều sẽ biến mất một khi rời khỏi khu chiến đấu. Sau khi xem xét xong mọi thứ thì Lâm Tiêu hướng về hệ thống hỏi. Hệ thống, phòng học chuyên môn và phòng học chung khác nhau chỗ nào? Phòng học chuyên môn là nơi được dạy học bởi một vị giáo viên anh hùng. Còn phòng học chung thì được dạy bởi một giáo viên bình thường và học sách giáo khoa. Hệ thống trả lời, thì ra là vậy, Lâm Tiêu hiểu ra, sau đó hắn liền quay sang Giơ Pi nói. Giơ Pi, bây giờ nàng hãy đi làm quen với lớp học trước đi. Ta đi đăng ký học viện đây. Vâng thưa chủ nhân, Giơ Pi đối với Lâm Tiêu cung kính nói. Sau đó Lâm Tiêu liền rời khỏi trường học và đi đến nơi đăng ký học viện. Nơi đăng ký học viện được gọi là Minh Thánh Liên Minh. Nơi này là sự liên minh của tứ đại học viện tạo thành. Nó quản lý toàn bộ mọi học viện. Lâm Tiêu hỏi đường đi một lúc thì đến trước một tòa nhà phong cách cổ. Trên tấm bảng hiệu có ghi hai chữ Minh Thánh bằng vàng thật lớn. Lâm Tiêu chậm rãi bước vào bên trong. Bên trong cũng không quá đông người. Lâm Tiêu liền hướng thẳng Quầy Tiếp Tân đi đến, ta muốn đăng ký một học viện. Lâm Tiêu hướng về Quầy Tiếp Tân nói, được, mời ngươi điền thông tin vào đây. Quầy Tiếp Tân liền đưa cho Lâm Tiêu một tờ giấy. Lâm Tiêu cấm lấy sau đó bắt đầu điền thông tin vào. Tên học viện Phá Thiên, hiệu trưởng Lâm Tiêu, chương trình học Cung Thủ, giáo viên Tinh Linh Tộc, kiếm sư, giáo viên, sách, số lượng học viên không. Sau khi điền xong thông tin thì Lâm Tiêu đưa lại tờ giấy cho người phụ trách. Sau đó người kia liền đưa cho Lâm Tiêu một tấm thẻ thủy tinh. Đây là thẻ thân phận của ngươi. Kể từ bây giờ học viện của ngươi được chính thức đi vào hoạt động. Đẳng cấp hiện nay của ngươi là nhất tinh học viện. Người phụ trách nói, đa tạ. Lâm Tiêu nhận lấy tấm thẻ thủy tinh sau đó quay đi. Trước khi rời khỏi nơi này Lâm Tiêu có nhìn qua bảng xếp hạng học viện. Xếp hạng nhất hiện nay chính là một trong tứ đại học viện đó là Quang Minh Học Viện. Một học viện được xếp hạng dựa trên số lượng học sinh và thực lực của hiệu trường. Sau khi xem xong thì Lâm Tiêu liền trở lại học viện của mình. Trong lúc trở về Lâm Tiêu có đi ngang một học viện khác. Học viện này tuy không quá lớn nhưng xét về trang thiết bị vẫn là hơn xa Phá Thiên Học Viện. Lâm Tiêu thở dài sau đó tiếp tục đi về phía học viện của hắn. Khi về đến nơi thì Lâm Tiêu nhìn thấy Zepi đang một mình đứng trong khu thực hành. Lúc này nàng đang cầm một chiếc cung tên trong tay. Phía trước của nàng là một tấm bia ngắm. Zepi lấy ra ba mũi tên sau đó đặt lên dây cung. Nàng liền nhảy lên cao sau đó lộn ngược lại. Trong lúc này nàng liền kéo cung ra. Phang, lập tức ba mũi tên liền bay ra. Một mũi tên bay thẳng đến còn hai mũi tên còn lại thì bay theo đường vòng cung. Phập, lập tức ba mũi tên liền hướng về phía hồng tâm lao đến. Cả ba mũi tên liền trúng vào trong hồng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zepi xoay một vòng nữa sau đó đáp xuống đất. Bồ, bồ, bồ, Lâm Tiêu liền vỗ tay sau đó tiến đến chỗ của Zepi. Tài bắn cung của nàng quả nhiên và mạnh a, Zepi. Lâm Tiêu hướng về Zepi cười nói. Chủ nhân ngài quá khen. Zepi mỉm cười nói. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ hai ngày nữa là đến ngày tuyển chọn đệ tử thôi. Lâm Tiêu nói, vâng, Zepi gật đầu đáp, sau đó cả hai cùng đi về phía văn phòng, cách chương.